Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1367, lân ma sinh linh. Hừng hực tinh quang chiếu rọi tiên khung, cổ lão hư ảnh lơ lửng ở giữa không trung, nơi đây cảnh tượng rất đáng sợ, khắp nơi đều tràn ngập kinh hãi thần uy. Cái kia đạo cuồng bạo có thể vận càn quét, đem đạo hạnh yếu kém tu sĩ đều cho đẩy lui ra ngoài, không dám tới gần nửa bước. Ông, tà âm vang vọng hoàn vũ, bốn phía sông núi đều đang run sợ, có cự thạch lăn xuống, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem cái này phiến cương vực san thành bình địa. Lơ lửng ở giữa không trung sơn nhạc đều tại rơi xuống, hoàn toàn không chịu nổi cỗ năng lượng kia. Toàn bộ vô tận hoang trạch giờ khắc này đều giống như muốn loạn, đưa tới dị tượng rất dọa người. Như thế kinh hãi cảnh tượng, các đại cương tộc tu sĩ cũng không từng nhìn qua, trong lòng tràn ngập sôi trào cảm xúc. Lần này xuất trần tạo hóa tất nhiên rất khủng bố, nếu là có thể đạt được, tu vi nhất định có thể thẳng tắp lên cao. Trên bầu trời mây đen bao phủ, toàn bộ cương vực đều như muốn nổ tung, phảng phất nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ. Cái loại cảm giác này dị thường quỷ dị. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía không trung, hắn luôn cảm thấy thiên không chi thành rất cổ quái. Bình thường như loại này giấu giếm vô thượng tạo hóa cổ lão cấm địa cũng đều là có cấm kỵ tồn tại, nhưng nơi này để hắn phát giác được nguy hiểm. Tựa hồ có một cái cự thú chính mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem tất cả mọi người cho thôn phệ. Ta cảm thấy nơi này rất không an toàn, chờ một lúc lui ra phía sau một điểm, để những người khác xuất thủ trước. Vân Hoàng vô cùng cảnh giác, hiện tại cũng không phải xông anh hùng thời điểm, nhất định muốn phá lệ cẩn thận mới được, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Dù sao vừa tới vô tận hoang trạch, còn có rất nhiều sự tình đều không có triệt để hiểu rõ. Vân đại ca, ngươi lại nhìn ra thứ gì đến rồi? Dư Tiểu Cửu trong lòng tràn ngập nghi hoặc, có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Gia hỏa này thật sự là chú ý cẩn thận, bình thường làm sao liền không có thấy hắn như thế cẩn thận. Dù sao dọc theo con đường này hành sự đều vô cùng cao điệu, muốn hắn điệu thấp làm việc, thật không nghĩ tới sẽ như thế đơn giản. Bất quá, liền Vân Hoàng đều đã bắt đầu cẩn thận, nói rõ thiên không chi thành thật xảy ra đại sự. Ta trước kia liền nghe nói qua, thiên không chi thành mỗi lần mở ra, tới đây tầm bảo người, đều lặng yên không một tiếng động mất tích, ai cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này, bên Hồng An Vị Ương mở miệng nói ra, thiên không chi thành nơi này rất cổ quái, mặc dù tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, nhưng mỗi một lần chỉ cần thiên không chi thành mở ra, đều sẽ có rất nhiều tu sĩ tới cướp đoạt bảo vật. Ta hiện tại cũng rất tò mò, thiên không chi thành bên trong đến tột cùng có hay không bảo vật. Dù sao mỗi lần thiên không chi thành mở ra, những cái kia đến đây đoạt bảo tu sĩ đều mất tích. Cái này càng để cho người hiếu kỳ, rất muốn biết thiên không chi thành bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào cấm kỵ. Cổ quái như vậy cấm kỵ, xác thực không phải người bình thường có thể hiểu được. Nói như vậy, thật sự có cổ quái, xem ra chúng ta đều muốn cẩn thận một chút. Dư Tiểu Cửu căn bản không dám khinh thường, lần này còn muốn đem kỳ môn bảo điển hộ tống về Khổ Đà Tông. Lộ thượng kiên quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nếu là không có đem kỳ môn bảo điển đưa về lời nói, đối huyền môn chính thống tông môn sẽ là một kiện tổn thất rất lớn sự tình. Nhất là bây giờ tình huống, càng thêm không thể khinh thường. Nàng còn không có sống đủ đâu, còn muốn sống thêm mấy trăm hơn ngàn năm, đến cũng không cần quá lo lắng. Bằng vào ta tung hoành vô số năm kinh nghiệm, nơi này hẳn là cất giấu âm mưu. Vân Hoàng thần sắc lạnh nhạt, hắn căn bản cũng không có đem trước mắt nguy hiểm quá coi ra gì. chỉ bất quá nên cảnh giác, vẫn là muốn cảnh giác một chút. Dù sao hắn cũng không muốn đi giải quyết một cái hoàn toàn không cần thiết phiền phức. Vậy là tốt rồi, nghe Vân Hoàng đều đã nói như vậy, Dư Tiểu Cửu nhấc lên tâm, mới tính có cái yên ổn. Giống, đinh tai nhức óc tiếng gào thét vang tận mây xanh, kia từng đạo sóng lớn càn quét bát hoang, tựa như muốn đem tinh thần cho vỡ ra một đường vết rách. Kia cỗ có thể vận vô cùng cường thịnh, bình thường tu sĩ căn bản là ngăn cản không nổi. Cái này phiến cương vực bên trong tu sĩ đều đang run rẩy. Bọn hắn cảm nhận được đến từ linh hồn uy áp, tựa như lúc nào cũng có khả năng bị thôn phệ. Cũng không biết đến tột cùng là có đồ vật gì tại xa xôi tinh thần bên trong kêu gọi. Bọn hắn vô ý thức hướng phía bên trong đi tới, hoàn toàn khống chế không nổi hành vi của mình. Quỷ dị như vậy tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây cũng quá cổ quái, hoàn toàn không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, sâu xa như biển đáy mắt bên trong lấp lóe lăng lệ chi mang. Cỗ khí tức kia rất khủng bố, ngay tại dẫn dụ đám người sinh vật, hẳn là một tôn rất lợi hại sinh vật. Hắn xem như minh bạch vì cái gì trước đó đến thiên không chi thành đoạt bảo tu sĩ đều không có một cái có thể trở về, cũng đều là bị cái này một tôn giấu ở tinh thần chỗ sâu sinh vật cho thôn phệ. Thiên không chi thành có bảo vật một chuyện, đại khái chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Như loại này ngụy trang, có thể nhất để những tu sĩ kia động tâm, nhất là mỗi lần thiên không chi thành mở ra, tới đoạt bảo người đều không có trở về. Đây càng thêm để những tu sĩ kia hiếu kỳ, chỉ cần có đầy đủ lòng hiếu kỳ, liền sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào nơi này tìm kiếm cái gọi là cơ duyên, cuối cùng bị thôn phệ. Uống, Vân Hoàng bước ra một bước, quanh thân đằng đằng sát khí, kia cỗ kinh khủng uy áp bay thẳng trời cao, cơ thể bên trong bốc lên mà ra có thể vận, thực tế là quá khủng bố. Các loại cổ lão tượng thần chìm nổi, diễn dịch ra cảnh tượng phi thường kinh hãi. Vừa rồi mất đi ý thức tu sĩ, nghe được đạo này quát khẽ âm thanh về sau, nháy mắt liền tỉnh lại. Kia cỗ bàng bạc khí tức uy áp đều tại không ngừng lan tràn. Tất cả tu sĩ đều là mộng, ngay tại vừa rồi nháy mắt, bọn hắn giống như đều mất đi ý thức, thân thể hành vi hoàn toàn không chịu đến khống chế của mình. Hướng về một cái vô tận vực sâu đi qua. Nếu không phải Vân Hoàng một tiếng quát khẽ, bọn hắn đoán chừng đều muốn vẫn lạc. Những tu sĩ kia nhìn Vân Hoàng ánh mắt đều đã phát sinh biến hóa, kia là sùng bái, là cảm kích, không nghĩ tới Vân Hoàng bản lĩnh đáng sợ như thế. Tất cả mọi người nhận ảnh hưởng, duy chỉ có hắn chẳng có chuyện gì. Đáng sợ như thế đạo tâm, xác thực không phải thường nhân có thể đánh đồng. Hô, Dư Tiểu Cửu miệng lớn thở, nàng cảm giác chính mình khoảng cách tử thần chỉ có cách xa một bước. Kém chút liền mệnh tang ở đây, vừa nghĩ tới tình huống vừa rồi, nàng đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. May mắn bên người còn có một nhân vật lợi hại, gia hỏa này bình thường mặc dù nhìn rất cuồng, nhưng hắn thật là có cuồng vọng thực lực. Tất cả mọi người bị mê hoặc tâm thần, duy chỉ có hắn chẳng có chuyện gì. Bằng vào cái này một phần định lực, liền không có người có thể cùng hắn sánh vai. Nếu không phải gia hỏa này tu vi cảnh giới rất thấp, dùng đạo tâm của hắn, tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Thậm chí những cái kia thế hệ trước cường giả đều rất khó cùng với giao phong. May mắn có ngươi, không phải ta liền xui xẻo, Dư Tiểu Cửu từ đáy lòng nói một câu, hiện tại cũng còn cảm thấy có chút bận tâm sợ hãi. Thiên không chi thành bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Điểm này ai cũng không rõ ràng, nàng cũng không hiểu, làm sao nơi này sẽ như thế nguy hiểm? Không phải có tạo hóa xuất trần sao? Biến thành tình huống như vậy, nàng cũng là mộng, đừng lo lắng, người tốt xấu là ta dự định nha hoàn, làm sao có thể để ngươi xảy ra chuyện. Vân Hoàng cười nhạt cười, nói, đừng cất giấu, đừng nghĩ mê muội hoặc ta, giữa chúng ta chênh lệch, chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Tại Thiên Không Chi Thành thôn phệ thần hồn, đã đầy đủ ngươi chữa trị làm bị thương, lần này ta khuyên ngươi vẫn là an ổn một điểm đi. Dù sao ta tức giận thời điểm, thế nhưng là sẽ chết rất nhiều người. Giống, kinh khủng tiếng gào thét vang lên, mây đen dày đặc trên bầu trời xuất hiện một số cổ quái cảnh. Kia là một đạo mặt mũi dữ tợn, quanh thân trải rộng lân phiến, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí tức rất bá đạo, uy áp chấn nhiếp hoàn vũ, đôi mắt kia giống như huyết phách, khảm nạm ở trên không trung, phóng xuất ra có thể vận vô cùng bá đạo. Cảm nhận được kia cỗ đáng sợ uy áp, tất cả tu sĩ đều nhanh mau lui về sau, hoàn toàn không dám tới gần. Tiểu bối, đạo tâm của ngươi mạnh, hiếm thấy trên đời. Kia một tôn lân ma trầm giọng nói, muốn mê hoặc ngươi, đừng nói là bản tọa, cho dù là ma đạo chí tôn giá lâm, cũng làm không được. Thiên Không Chi Thành vốn chính là lân ma nhất tộc lãnh địa. Đám người này muốn tiến đến đoạt bảo, đương nhiên là phải bị trừng phạt. Hôm nay ta liền cho ngươi cái mặt mũi, để bọn hắn còn sống rời đi. Đương nhiên, nếu như muốn tiến vào Thiên Không Chi Thành tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, vậy ngươi liền quy thuận lân ma nhất tộc. Như vậy, bọn hắn liền có thể tiến vào Thiên Không Chi Thành đoạt bảo. Ngươi cảm thấy bản tọa đề nghị này như thế nào? Đề nghị không sai, Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, trả lời một câu, bên hông Dư Tiểu Cửu vội vàng trừng mắt, sợ gia hỏa này thật đáp ứng lân ma. Dù sao cũng là ma đạo sinh linh, ngàn vạn không thể cùng chi đồng lưu hợp ô. Vân Hoàng đương nhiên biết Dư Tiểu Cửu tâm tư, bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ tình trạng căn bản là không phải do người bên ngoài nhiều tuyển, nên đến cuối cùng đều sẽ tới. Hắn chẳng qua là tùy tâm sở dục làm việc mà thôi. Ta nói các ngươi đám người này đều tự khoe là danh môn chính phái tu sĩ, kỳ thật trên đời này căn bản không có chính tà phân chia. Ta hành sự từ trước đến nay tùy tâm sở dục quen. Vân Hoàng chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết các ngươi đều rất muốn vào nhập Thiên Không Chi Thành bên trong đoạt bảo. Ta hôm nay liền thành toàn tâm nguyện của các ngươi đi. Hy vọng về sau lúc gặp mặt, chư vị có thể thủ hạ lấy được tình. Dù sao, sự cường đại của các ngươi, ta cũng là ra một phần lực. Ngươi, Dư Tiểu Cửu lông mày nhíu chặt, nàng thật không hy vọng Vân Hoàng đáp ứng. Dù sao ma đạo sinh linh đều không phải vật gì tốt. Nhưng gia hỏa này làm việc khư khư cố chấp, nàng cũng không có gì biện pháp. Các đại cương tộc tu sĩ đều hưng phấn dị thường, chỉ cần có thể tiến vào Thiên Không Chi Thành cướp đoạt bảo tàng, Vân Hoàng làm ra hy sinh đều là đáng giá. Đại không được về sau lúc gặp mặt, tha hắn một lần là được. Tiểu bối, xem ra ngươi là người thông minh, bản tọa đại biểu ma đạo sinh linh hoan nghênh ngươi. Lân ma trong lòng tràn ngập mừng rỡ. Dù sao Vân Hoàng bản lĩnh, hắn vẫn là rất rõ ràng. Thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là một tôn thực sự cường giả. Nếu như có thể mời chào, đối ma đạo sinh linh mà nói, có trợ giúp rất lớn. Vậy thì đi thôi, Vân Hoàng trầm giọng nói. Ta rời đi trước một đoạn thời gian, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ truyền âm cho ta. Hắn làm ra quyết đoán đều là có đạo lý, căn dặn mấy người một câu về sau, liền nhanh chóng rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.